Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 55, triệu tập khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Trần Lạc chờ rất lâu. Một bình trà đều sắp uống hết. Brady và Andrew mới trở lại. Ngoại trừ hai vị chấp sự trung cấp của hiệp hội ma pháp này, còn có một người đi đằng trước bọn họ. Người kia cũng là một lão giả. Mặc áo choàng màu xanh lam. Trên ngực áo có ba đạo ngân tuyến. Brady giới thiệu cho Trần Lạc. Trần Lạc tiên sinh, vị này là Elton đại nhân, là phó hội trưởng của Hiệp hội Ma Pháp tại thành Yapun. Người có chí riêng, ở Đại Lục Thần Ân, không phải tất cả mọi người đều muốn trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại. Có người ước mơ trở thành nhà toán học, trở thành nhà khoa học, chiêm tinh sư hoặc là thầy thuốc, cho dù bọn họ có thiên phú ma pháp không tệ, cũng sẽ không gia nhập Hiệp hội Ma Pháp. Tỷ như cô Britney, tỷ như bốn vị phó viện trưởng của Học viện Thánh Donna. Tỷ như Kevin tại Hiệp hội Toán học, bọn họ đều là ma pháp sư cao cấp, nhưng không gia nhập Hiệp hội Ma Pháp. Những ma pháp sư ở đẳng cấp này, xem như tại Hiệp hội Ma Pháp cũng rất thưa thớt. Trần Lạc vốn cho rằng người này là chấp sự cao cấp của Hiệp hội Ma Pháp, không nghĩ tới lại là phó hội trưởng. Mà hắn cho Trần là cảm giác mạnh mẽ hơn mấy vị phó viện trưởng của học viện hay phó hội trưởng Kevin rất nhiều. Không đợi Trần Lạc lên tiếng, Elton liền trực tiếp nói, để cho ta thấy thủy cầu thuật cải tiến của ngươi đi. Trần Lạc cũng không nói nhảm, lại một lần nữa thi triển thủy cầu thuật bản nâng cấp. Gặp quỷ, hắn trơ mắt thấy chuyện căn bản không thể nào biến thành sự thật. Elton thấp giọng mắng một câu. Biểu lộ trên mặt so với Brady và Andrew vừa rồi cũng không khác mấy. Một lát sau, hắn nhìn Trần Lạc một lần nữa, rồi đứng cách xa hơn 5 mét, nói, phiền ngài dùng thủy cầu thuật cải tiến công kích ta, ta sẽ tự mình đối với thủy cầu thuật cải tiến của ngươi tiến hành chứng nhận. Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa phóng ra một thủy cầu thuật cải tiến, công kích về phía Elton. Trần Lạc chú ý tới. Ngay khi hắn bắt đầu thi triển thủy cầu thuật, bờ môi của Elton khẽ nhúc nhích, ống tay áo cũng hơi chập trùng. Hiển nhiên hắn cũng đang câu thông ma pháp nguyên tố, mà khi thủy cầu thuật sắp bay gần tới hắn, Trần Lạc bỗng nhiên mất đi khống chế với thủy nguyên tố. Cùng lúc đó, thủy cầu giữa không trung bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ. Cuối cùng đông lạnh thành một tảng băng, rơi trên mặt đất, ánh mắt của Trần Lạc khẽ nhúc nhích. Ngưng nước thành băng, đây chính là thực lực của ma pháp sư cao cấp, ma pháp học đồ ở trước mặt ma pháp sư cao cấp. Gần như hoàn toàn bị nghiền ép, nếu như ma pháp sư cao cấp nguyện ý, thậm chí ngay cả ma pháp bọn hắn cũng không thể phóng thích. Đương nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất của thí nghiệm lần này cũng để Trần Lạc hiểu rõ thời gian câu thông ma pháp nguyên tố của ma pháp sư cao cấp. Nếu như chuyển đổi thời gian này thành phạm vi tấn công ma pháp của Trần Lạc, lại thêm thời gian phản ứng của đối phương, ngoài 5 mét, Trần Lạc cũng không thể làm gì được ma pháp sư cao cấp. Trong 5 mét, là lĩnh vực tuyệt đối của hắn, Elton nhìn vụn băng trên mặt đất, rơi vào trầm mặc, không hề nghi ngờ, sau khi cải tiến thủy cầu thuật, uy lực hoàn toàn vượt xa thủy cầu thuật cơ sở, thậm chí hoàn thành bay vọt về chất. Phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận cải tiến ma pháp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại dường như hơi có vấn đề. Đầu tiên, nó không phải thuần túy là thủy cầu thuật, mà muốn nhờ vào hỏa hệ ma pháp, với lại thời gian thi triển cũng dài hơn, uy lực tăng lên kèm theo chỗ thiếu hụt cũng không thể tránh khỏi. Điều này còn không phải khuyết điểm nghiêm trọng nhất, khuyết điểm lớn nhất của nó ở chỗ. Thủy cầu thuật cải tiến không phải tất cả mọi người có thể thả ra. Xem như ma pháp sư cao cấp như hắn cũng không làm được. Ngoại trừ tên giấu mặt này, có bao nhiêu ma pháp sư có thể làm được chứ? Nói thật, ma pháp này có phần gân gà. Elton cố gắng dùng loại lý do này thuyết phục bản thân. Nhưng lại không thể không thừa nhận, ma pháp này đối với ma pháp sư bình thường là gân gà. Nhưng đối với những ma pháp có thể nhất tâm nhị dụng mà nói, ma pháp này sẽ vì bọn họ mở ra một con đường hoàn toàn mới. Hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Trần Lạc, nói, Tiên sinh, hết sức xin lỗi, trừ ngài ra, ma pháp cải tiến ít nhất cần hai người thành công thi triển. Thật đáng tiếc, trong chúng ta, không ai có thể phóng ra ma pháp ngài cải tiến. Trần Lạc có thể hiểu quy định này của Hiệp hội Ma Pháp. Dù sao, ma pháp không ai có thể học cũng không thể mang đến lợi ích gì cho Hiệp hội Ma Pháp. Chuyện này cũng làm khó Trần Lạc. Mặc dù cô Brittany có thể thi triển xong hệ ma pháp. Nhưng nếu mời cô Brittany tới đây, thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ. Điều này không hợp với kế hoạch của hắn. Ngoài cô Brittany ra, trước mắt Trần Lạc còn có một người thích hợp nữa. Trần Lạc nhìn Jasmine, mỉm cười hỏi, tiểu thư Jasmine, không biết cô có nguyện ý giúp tôi một chuyện hay không? Jasmine hơi sợ sệt nhìn mấy người trong phòng một chút, khẽ gật đầu, tôi thử một chút, hỏa nguyên tố rời rạc trên thế gian, xin nghe ta triệu hồi. Thủy nguyên tố rời rạc trên thế gian, xin nghe ta triệu hồi. Sau câu thần chú dài rằng rạc, Jasmine vươn hai tay lên, dần dần ngưng tụ ra một hỏa cầu và một thủy cầu. Thủy cầu nàng triệu hồi ra rất nhỏ, hỏa cầu cũng rất bất ổn, trông có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ma pháp học đồ ở trình độ này, bất cứ một tên ma pháp học đồ nào cũng có thể làm tốt hơn nàng rất nhiều. Nhưng sự thực, năng lực một tay thủy cầu, một tay hỏa cầu của nàng ngay cả bản thân Elton là ma pháp sư cao cấp cũng không có. Elton, Brady cùng Andrew đứng tại chỗ, nhìn cô tiếp tân nho nhỏ của Hiệp hội Ma Pháp phóng ra xong hệ ma pháp. Trong lòng bị đả kích trước nay chưa từng có, Elton thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Lạc, hỏi, ngài Trần Lạc, về loại ma pháp cải tiến này, ngài không phải đang giấu giếm kỹ thuật gì chứ? Không phải, Jasmine nghe vậy, vội vàng giải thích, tôi không biết kỹ thuật gì hết. Chính là trước tiên triệu hồi ra một hỏa cầu, sau đó lại triệu hồi ra thủy cầu. Trước tiên triệu hồi ra một hỏa cầu, sau đó lại triệu hồi ra một thủy cầu. Elton nhìn thiếu nữ trước mắt, thế mà không phản bác được. Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu chuyện này thật sự dễ dàng như vậy, giới ma pháp đã sớm nghênh đón cải cách về tổ hợp ma pháp. Nếu như làm được chuyện này mà không cần kỹ thuật phức tạp gì, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có một số ít ma pháp sư có thiên phú xuất chúng mới có thể đồng thời câu thông xong hệ ma pháp. Bằng không, trong lịch sử, vô số các ma pháp sư đã sớm phát hiện xong hệ thậm chí là đa hệ ma pháp. Tuyệt đối không tới phiên một tên ma pháp học đồ nho nhỏ. Ánh mắt của Elton nhìn về phía Trần Lạc, hắn nói, xin mời ngài chờ một lát, ta sẽ triệu tập tất cả ma pháp sư trong hiệp hội tiến hành nghiệm chứng ma pháp cải tiến này. Loại tổ hợp ma pháp này đối với ma pháp sư mà nói, có ý nghĩa vượt thời đại, mức độ quan trọng của nó lớn hơn cải tiến một loại ma pháp nào đó đã sẵn rất nhiều. Đủ để khiến Elton coi trọng. Trần Lạc đã chờ rất lâu rồi nên cũng không nhất thời nóng vội. Văn hóa tiếp khách của Hiệp hội Ma Pháp cũng rất không tệ. Mắt thấy đã đến giờ cơm trưa, Elton còn an bài nhân viên chuẩn bị thức ăn cho Trần Lạc. Trên khay có thịt nướng, bánh ngọt, trái cây và rượu đỏ. Nói về mức độ phong phú, một chút cũng không thua buổi giao lưu toán học đêm đó. Trần Lạc ra dấu mời với Jasmine. Tiểu thư Jasmine, ngồi xuống cùng ăn đi. Mặc dù Jasmine cũng hơi đói bụng, nhưng vẫn lắc đầu liên tục. Nàng gấp gáp nói, không, tôi không thể, ngồi đi. Trần Lạc mỉm cười, nói, cô mới vừa rồi giúp tôi một đại ân. Coi như là tôi cảm ơn cô. Jasmine đang muốn tiếp tục từ chối. Brady còn ngồi trong phòng hình như ý thức được cái gì. Tiếng ho nhẹ nhàng vang lên. Nếu ngài Trần Lạc đã mời, cô cứ ngồi xuống ăn với hắn đi. Jasmine nhìn Brady một chút, rồi chậm rãi ngồi đối diện Trần Lạc. Nàng cầm dao nĩa lên, cũng chỉ dám ăn thức ăn trước mặt mình. Nàng không rõ vì sao vị ma pháp sư thần bí này đối với nàng lại tốt như vậy. Trong lòng nhấc lên mấy phần cảnh giác, trước khi nàng rời nhà, đến Hiệp hội Ma Pháp, mẹ nàng từng dặn dò. Con gái một thân một mình ở bên ngoài nhất định phải biết bảo vệ mình. Song, trong nội tâm nàng lại mơ hồ cảm thấy, ngài ma pháp sư này đối với nàng không có ác ý gì. Hắn còn khiến nàng nhớ tới một người. Lúc nói chuyện với hai người bọn hắn có thể làm cho người ta rất dễ dàng vui vẻ. Chẳng qua rất nhanh, nàng rời lực chú ý lên thức ăn trước mặt. Nàng đã lớn như thế, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thức ăn nào ngon như vậy. Trong lúc hai người Trần Lạc và Jasmine đang thưởng thức món ăn ngon lành, bọn họ cũng không biết, toàn bộ Hiệp hội Ma Pháp đã hoàn toàn hỗn loạn. Phó hội trưởng Elton vừa mới ra lệnh, tất cả người trong Hiệp hội Ma Pháp lên tới chấp sự cao cấp, xuống đến nhân viên phổ thông, mặc kệ đang làm gì, hết thảy dừng việc trong tay lại, tập hợp ở đại sảnh lầu 1, ngay cả nhân viên tiếp tân cũng tạm thời tập trung lại một chỗ. Trong đám người, Bella nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phó hội trưởng Elton và những chấp sự cao cấp bình thường ngay cả gặp đều không gặp được kia. Gương mặt béo ị lốm đốm tàn nhang tức thì trắng bệch. Nàng lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không có Jasmine? Cách chương.